Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3547. Các khách mời đồng thanh. Vẻ mặt tươi cười, mở tiệc, Trang Bộ Phàm vui vẻ phất tay. Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Người nhà họ Trang cũng bắt đầu bận rộn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát bỗng vang lên. Tôi còn chưa thua, Trang chủ đã vội gì thế? Dứt lời, bầu không khí đang náo nhiệt bỗng im bặt. Tất cả mọi người đều sửng sốt, quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh, bao gồm của Tô Diệu Diệp. Chỉ thấy cát bụi ở giữa võ đài dần rơi xuống. Một bóng dáng xuất hiện trước mắt mọi người. Đó, chính là Lâm Chính. Nhưng điều khiến mọi người khó tin hơn là Lâm Chính vẫn lành lặn. Tiên Thiên Cương Khu, huyết kiêu của Huyết Ma Tông là người đầu tiên đứng dậy, kêu lên thất thanh, cả sơn trang huyết kiếm trở nên xôn xao. Tất cả mọi người đều đứng dậy, mở to mắt nhìn bóng dáng sừng sững giữa võ đài nát vụn kia. Không thể nào, Trang Thái Thanh gầm lên, sắc mặt Trang Bình Sinh trắng bệch, há miệng ra, không thốt nên lời. Trang Bộ Phàm bước tới mấy bước, vẻ mặt sửng sốt, nhìn chăm chú. Ai có thể ngờ được Tần Minh còn nắm được cả Tiên Thiên Cương Khu chứ? Đây là tượng trưng cho thân xác vô địch. Cho dù là bản thân Trang Bộ Phàm cũng không có thân xác đáng sợ như vậy. Người này là ai? Người này là ai? Trưởng lão Phiêu Nhai các lùi lại liên tục, kinh ngạc kêu lên. Trang chủ, làm sao bây giờ? Trang Thái Thanh cũng hoảng hồn, vội nhìn về phía Trang Bộ Phàm. Không ngờ thằng nhãi này lại bất phàm như vậy. Chúng ta đã nhìn nhầm rồi. Nhưng, đừng lo, chúng ta vẫn nắm được cục diện trong tay. Trang Bộ Phàm hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, còn nắm được cục diện kiểu gì chứ? Chúng ta hãy nghĩ cách thu dọn tàn cuộc đi. Trang Thái Thanh cuống đến mức dậm chân. Đúng lúc này, Lâm Chính hành động, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Anh cất bước đi về phía Tô Diệu Diệp. Cả người Tô Diệu Diệp run rẩy, sợ đến mức vội vàng lùi lại. Người này kinh khủng như vậy, anh ta lấy gì để đấu lại đây? Chạy được sao? Sắc mặt Lâm Chính âm trầm, tung người lao tới, khí tức tàn bạo phóng ra, áp chế khí ý của Tô Diệu Diệp. Tô Diệu Diệp vừa nhấc chân lên đã bị một luồng áp lực khủng khiếp bao trùm toàn thân. Phịch, hai chân anh ta nhũn ra, không thể chịu nổi áp lực đáng sợ này. Quỳ mọp xuống đất, cách trương.